Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ta ôm ngươi đi qua. Thạch Cửu Dược không có nhiều lời, nhưng từ hắn thần sắc trong, Vương Bân cũng đại khái đoán ra là chuyện gì đây. Hắn an ủi hai người nói, nghỉ ngơi nhiều một chút thì không có sao. Còn có, cái này đan dược ta đã cải tiến qua. Ngày mai lại để cho hắn uống một khỏa, đoán chừng liền có thể thuốc đến bệnh chứ. Vương Bân đưa cho Thạch Cửu lưu đan dược liền là hôm qua 6 mùi hóa độc đan. Tối hôm qua hắn cho hóa độc đan kèm trên tăng ích thuật, là lấy hôm nay tăng ích thuật cùng trì dũ thuật đồng thời xuất tràng, Thạch Cửu dược mới có thể khôi phục thần trí. Tạ ơn, Thạch Cửu lưu cảm kích một giọng nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Không có việc gì. Có rảnh rỗi cho thêm ta ngược lại vài chén trà uống một chút liền tốt. Ngươi pha trà không tệ. Nếu như có thể không đánh vỡ chén trà vậy liền càng tốt. Vương Bân là cười rời đi Thạch Cửu lưu gian phòng. Lý Lam Nguyệt đồng dạng cũng là hưng phấn bộ dáng. Chỉ bất quá tư thái có chút nhăn nhó. Nhượng Vương Bân khóc cười không được. Hắn mới vừa vụng trộm đem bí phương ném cho Lý Lam Nguyệt. Bí phương là hắn bác đại tinh thâm kiến thức xác. Mặc dù có nói vớ vẩn thành phần, nhưng hắn tin tưởng mấy cái đợt trị liệu xuống tới, Lý Lam Nguyệt này đúng đồ kích thước nhất định sẽ thăng cấp đi lên. Hắn nhìn xem Lý Lam Nguyệt thẹn thùng bộ dáng, khóe miệng dương lên, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Hắn vô cùng hiếu kỳ Lý Lam Nguyệt đến cùng có thể hay không thật làm theo. Kia trường cảnh lo nghĩ, tuyệt đối là chảy máu mũi cảnh đẹp. Hắn chậc chậc gật gật đầu. Nếu như có thể mà nói, hắn nhất định sẽ không chối từ khổ cực là Lý Lam Nguyệt phục vụ. Đương hai người rẽ trái rồi rẽ phải sắp đi ra ngoài khách sạn thời điểm, đột nhiên một cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Quái, là cái kia cái quỷ gì Nga? Vương Bân ngạc nhiên nói. Tại bên đầm nước thời điểm, hắn liền đã từng mắng qua Lý Thanh là quỷ, là sắc quỷ. Lý Lam Nguyệt bĩu bĩu lỗ mũi. Này nghịch ngợm đáng yêu tư thái cuối cùng tính là lại trở lại. Nếu không phải là hiện tại không khí không đúng, Vương Bân thật muốn hảo hảo xoa bóp Lý Lam Nguyệt mũi thon. Bởi vì hai người cùng Lý Thanh khoảng cách rất xa, mà Lý Thanh lại là vừa vặn đi vào phòng trong, cho nên hai người tồn tại Lý Thanh mảy may không có phát giác. Người xấu, chúng ta cùng đi nhìn xem này sắc quỷ đến cùng lén lén lút lút đang làm gì. Lý Lam Nguyệt kéo Vương Bân tay, nhưng Vương Bân lại là dưới chân như tùng, không nhúc nhích. Lý Lam Nguyệt quay đầu lại nhìn xem Vương Bân, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tức khắc hờn dỗi lên. Ngươi là sao rồi? Vương Bân sờ lỗ mũi một cái, lúc này mới cười nhéo nhéo Lý Lam Nguyệt phấn lỗ mũi. Đệ nhất, tiểu ni tử ngươi có thể hay không khác một hồi anh hùng? Một hồi người xấu hòa với kêu a. Ta đến cùng là anh hùng hay là người xấu a? Thật có nghĩa khác nói. Không bằng về sau đều gọi ta anh hùng tốt. Chấm ngoặc kép, người nghĩ đẹp. Ta tâm tình tốt liền kêu ngươi anh hùng. Tâm tình không tốt liền liền kêu ngươi người xấu. Lý Lam Nguyệt sờ lỗ mũi một cái. Bị Vương Bân như vậy bóp nàng thật là có chút ít xấu hổ. Vậy ngươi bây giờ tâm tình không tốt? Không tốt, cho nên ngươi liền là người xấu. Lý Lam Nguyệt méo miệng lẩm bẩm nói. Tốt đi, này đệ nhị, người đều nói. Này Lý Thanh là cái sắc quỷ. Người sẽ không sợ đi qua nhìn lén đến cái gì huyết mạch căng phòng. Kích tình mênh mông sự tình. Huyết mạch căng phòng. Lý Lam Nguyệt lung lay đầu. Tựa như là không cách nào lý giải Vương Bân trong miệng huyết mạch căng phòng sự tình là cái gì. Hắc, muội tử thật thanh khiết a. Người muốn ta lần trước này bài vè. Vương Bân hướng về phía đơn thuần Lý Lam Nguyệt nháy mắt. Ra hiệu, hắc hắc ngâm ra cái kia bài dị giới thất truyền. Gió bắc thổi, gió bắc lạnh, nhà ai kiều thê thủ phòng trống. Có khó khăn, ta đến giúp, ta ở sát vách ta họ Vương. Người hư chết, Lý Lam Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn nện một cái Vương Bân cánh tay. Hai gò má mông trên một tầng đẹp mắt màu hồng đào. Ha ha, Vương Bân thích ý hưởng thụ Lý Lam Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn. Cái này với hắn mà nói không khác thứ thích nhất cực giai thủ nghệ. Chờ đến Lý Lam Nguyệt không sai biệt lắm khôi phục bình thường, hắn mới đưa đề nghị. Nhìn cái này Lý Thanh đóng cửa thời điểm thần sắc nhộn nhạo. Nói là hắn ở bên trong làm loại chuyện đó hoàn toàn có khả năng. Nhưng chúng ta không thể loại trừ một loại khác tình huống. Vậy liền là, hắn tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Đối, đúng, hắn mà nói tuyệt đối là hại người ích ta chuyện tốt. Cho nên mới có thể hưng phấn như thế. Lý Lam Nguyệt bỗng nhiên lần nữa kéo Vương Bân tay. Rất là khẩn trương. Vậy còn không nhanh một chút cùng ta đi qua. Nói không chừng hắn liền là đang bày ra ta Lý ra chuyện xấu. Ấy, người đến cùng có đi hay không a? Không đi ta tự mình đi tới nhìn. Vương Bân trở tay đem Lý Lam Nguyệt kéo tới hắn trong ngực. Lần nữa nhéo nhéo nàng lỗ mũi. Cười mắng nói. Đồ ngốc. Cái này chỉ là trong đó một cái khả năng. Nói không chừng hắn thật ở bên trong làm loại này cho người huyết mạch phun ra chương vận động đâu. Người sẽ không sợ ánh mắt bị ô nhiễm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt gấp gáp thân thể đều tại run rẩy. Ngay cả hiện tại nàng bị Vương Bân ôm vào trong ngực sự tình. Cũng cho không để ý đến. Vương Bân thì cười híp mắt nhìn xem Lý Lam Nguyệt do dự. Hắn cũng không gấp cho Lý Lam Nguyệt bày mưu tính kế. Với hắn mà nói, Lý Lam Nguyệt do dự càng lâu càng tốt. Nàng này sắp trưởng thành mỹ diệu thân thể tràn đầy thanh xuân sống khí lực hơi thở. Đối với người khác phái có thần kỳ lực hút, huống chi tiểu mỹ nữ chủ động trong ngực trong cọ tới cọ lui. Dạng này cơ hội cũng không nhiều ách. Ta quyết định phải đi. Nói không chừng cái này sắc quỷ thật đang làm gì bất lợi cho Lý gia sự tình đây. Lần này, ngươi không có lý do lại ngăn cản ta đi. Lý Lam Nguyệt trên mặt tràn đầy kiên quyết thần sắc. Nàng tránh ra Vương Bân ôm trong ngực. Lần này không còn kéo Vương Bân tay, mà là trực tiếp bản thân đi tới. Vậy mà lúc này Vương Bân mở miệng, để cho nàng không tự chủ được lại ngừng bước chân. Ta nói, hắn tốt xấu cũng là cái võ giả. Ngũ giác lục thức cũng không phải ngươi một cái không hiểu võ đạo người bình thường có thể so sánh. Ngươi cứ như vậy đi tới. Chỉ sợ ngươi còn không đi tới hắn ngoài cửa phòng bị hắn phát hiện. A, Lý Lam Nguyệt vội vã che miệng. Sợ làm ra tiếng vang bị Lý Thanh phát hiện. Này nghe lén nhìn lén kế hoạch liền chỉ có thể như vậy bị hỏng. Nàng vội vàng nhờ giúp đỡ Vương Bân. Người xấu. A không, là anh hùng. Vậy ngươi nói ta nên làm gì bây giờ mới có thể đi qua nghe lén? Vương Bân mặt mũi tràn đầy đắc ý cười. Cô gái nhỏ này quả nhiên là cần dạy dỗ. Không phải sao? Hiện tại lại bắt đầu kêu hắn anh hùng. Biện pháp không phải là không có. Chỉ là nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Suy tư một chút, Vương Bân liền trang làm ra một bộ làm khó bộ dáng. Ngươi nói, ta cái gì đều nguyện ý. Lý Lam Nguyệt nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Là dạng này, ngươi hẳn là biết, ta rất mạnh mẽ đúng không? Vương Bân tú lên cường tráng khuỷu tay, sau đó lại tiếp tục giải thích. Hoặc là ta ôm lấy ngươi đi qua, hoặc là ta lưng cõng ngươi đi qua. Bằng vào ta bản sự tuyệt đối có thể tiếp cận mà không cho hắn phát hiện. Đương nhiên, thích dạng gì tư thế chính ngươi lựa chọn đi. Lý Lam Nguyệt mở to mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Vương Bân mãnh là không thả, tựa hồ là muốn nhìn ra Vương Bân chân chính ý nghĩ. Vương Bân buồn bực cùng Lý Lam Nguyệt chừng nhau lên, trong lòng thầm nhủ Lý Lam Nguyệt sẽ không thật xem thấu hắn chân thật ý nghĩ đi. Biện pháp này đương nhiên là hắn cố ý nói ra. Biện pháp khác đương nhiên cũng có, này liền là hắn một người đi qua liền đi, nhưng đối với Vương Bân tới nói. Biện pháp này ngu xuẩn bạo, có cô nàng không ngâm, có tiện nghi không chiếm này là tuyệt đối không thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.